Không phải hung ác là có thể thắng. Những thứ như mối quan hệ, tài chính, sự từng trải đều nói lên thực lực. Thần Y Lâm này còn quá trẻ. Sao cậu ta có được những thứ đó chứ? Nhưng Lâm Chính vẫn trơ trơ. Anh nhắm mắt làm ngơ. Tốt, tốt lắm. Tư Mã Tằng tức giận đến mức gật đầu liên tục. Trầm giọng quát. Ông Trịnh, ông không cần nói nữa. Tôi chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Nếu cậu ta muốn chết thì đừng cản cậu ta làm gì. Hai, Trịnh An Sơn lắc đầu thở dài. Tư Mã Tàng lấy trong túi áo ra một tấm vải đỏ viền vàng. Đặt lên trên bàn, nhìn thấy tấm vải đỏ viền vàng này. Tất cả người nhà thế gia Tư Mã cùng với Trịnh An Sơn đều sửng sốt. Đôi mắt mở to, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn thất thanh kêu lên. Ông Trịnh, ông đừng khuyên nữa. Không giết cậu ta thì thế gia Tư Mã sẽ mất hết uy danh. Thần Y Lâm, cáo từ, hy vọng lần sau gặp lại, cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Dứt lời, Tư Mã Tàng xoay người, lệnh cho mọi người rời đi. Ai nấy hầm hè trừng mắt nhìn Lâm Chính, rồi lục tục bước ra khỏi cổng biệt thự. Trịnh An Sơn không đi, mà ngây ra nhìn tấm vải đỏ viền vàng kia, khuôn mặt vẫn tràn ngập sự kinh ngạc. Từ Thiên nhanh chân bước tới, cầm tấm vải đỏ kia lên xem, nhưng chẳng nhìn ra được gì. Chỉ thấy ở giữa tấm vải đỏ có một hoa văn con hổ được thêu bằng chỉ vàng. Cậu là Từ Thiên hả? Trịnh An Sơn hỏi. Phải, Từ Thiên gật đầu. Tuy không biết ông lão này có thân phận gì, nhưng nhìn thái độ Tư Mã Tàng đối với ông ta, thì đây chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu như có thể, cậu hãy khuyên chủ tịch Lâm mau ra nước ngoài lánh nạn đi. Có khả năng ra nước ngoài lánh nạn cũng vô ích. Nếu không ổn thì thu xếp hậu sự cho sớm. Trịnh An Sơn lắc đầu. Từ Thiên nghe thấy thế thì nổi giận. Hừ lạnh nói. Ông nói vậy là có ý gì? Ông coi thường chủ tịch Lâm của chúng tôi sao? Cậu có biết đây là gì không? Trịnh An Sơn cũng không nổi giận. Chỉ vào tấm vải đỏ viền vàng trong tay Từ Thiên. Nói, đây là cái gì? Từ Thiên sửng sốt hỏi. Cái này được gọi là kim huyết hổ tú. Là vật được truyền từ đời này sang đời khác của thế gia Tư Mã. Trước giờ chỉ có gia chủ của thế gia Tư Mã được giữ vật này. Trịnh An Sơn nói. Cái gì? Từ Thiên ngạc nhiên, vội hỏi. Nếu đã vậy thì tại sao Tư Mã Tàng lại để nó ở đây? Cậu ta để nó lại là vì không lâu nữa sẽ đích thân đến lấy nó về. Một khi thứ này được để lại đây, có nghĩa là thế gia Tư Mã sẽ dốc hết sức, bất chấp tất cả để diệt trừ các cậu. Trịnh An Sơn khàn giọng đáp. Từ Thiên như bị sét đánh ngang tai. Hóa ra, đây là lời thề máu của Tư Mã Tàng, là chiến thư của thế gia Tư Mã. Sống mái với nhau, đến chết mới thôi. Tay chân Từ Thiên bỗng chốc trở nên lạnh toát. Một luồng khí lạnh từ dưới bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lâm Chính đáp lại. Chuẩn bị sẵn sàng. Ngây thơ quá. Cậu tưởng rằng mình chỉ đối mặt với thế gia Tư Mã thôi sao? Cậu nhầm rồi. Nhầm to. Trịnh An Sơn lắc đầu cười khẩy. Từ giây phút Tư Mã Tàng lấy thứ này ra, thì kẻ thù của cậu không đơn giản chỉ là thế gia Tư Mã nữa. Cách chương.